Tiểu Nam, Tiểu Nam. Chương 2, xả stress xong vẫn phải kiên cường. Gocchuyenaudio.com. Đi mệt rồi, không muốn đi nữa rồi, tôi chạy tới nơi không có người, đối mặt với quảng trường rộng lớn tôi gào to. Tôi ích đại loại là FK cư dân trên tầng bắt đầu có người ném chai. Tôi hoảng loạn chạy biến. Tôi gọi điện cho mẹ, mẹ già, con gái mẹ chia tay với bạn trai rồi. Mẹ già, tại sao? Tôi, anh ta có bệnh về giới tính, hơn nữa nhiều khả năng đã mắc bệnh bại huyết, lại còn già trước tuổi nữa, thần kinh hỗn loạn, quan trọng nhất là, bệnh đó không cách nào chữa khỏi, mặc dù bây giờ nhìn chẳng khác gì người bình thường, thế nhưng bên trong hỏng hết rồi. Mẹ già, chết tiệt thế, có truyền nhiễm không? Tôi, không đâu, chỉ là không chữa được. Mẹ già, mau về đây, tốt nhất là mẹ con ta cho nó ít tiền, điên thật, mắc bệnh rồi mà còn lợi hại hơn người bình thường, trước giờ mẹ không thích cậu ta lắm, giờ thì thật đúng ý mẹ. Tôi đau đớn về nhà, nỗi đau bị đá của tôi đối với mẹ tôi mà nói là tình sâu nghĩa nặng. Mẹ tôi an ủi tôi, bố tôi cũng tới nịnh tôi mấy câu. Lần đầu tiên, tôi khóc to hơn, con mẹ nó, tôi vừa xinh vừa tốt, công việc tốt, tính cách tốt, nhân phẩm tốt, thế mà lại bị đá, vậy mà cái tên đàn ông chết tiệt kia lại tiêu hao tuổi thanh xuân tươi đẹp của tôi, nói đá là đá, ngọt nhạt cái đờ, tôi nhổ vào. Mẹ tôi thấy vậy cảm động nói, cái đứa này, trọng tình nghĩa, giống mẹ. Cuộc sống vẫn tiếp tục, tôi thừa biết rằng chỉ có tình thân mới thương xót vết thương của tôi, nỗi đau của tôi, quý trọng tôi, thế nhưng trong mắt những người không thương xót bạn thì nỗi đau và vết thương của bạn chính là vở kịch miễn phí cho người ta xem. Từ trước đến giờ tôi không bao giờ khóc trước mặt ai ngoài mẹ tôi, đương nhiên, ngoài bà tám màu tím hoa thủy tiên này ra, tôi không những bị mẹ trêu cho phát khóc, tôi cũng làm mẹ phát khóc, cái này không tính. Nghỉ ngơi 2 ngày rồi đi làm, tinh thần lại phấp phới. Bị đá, bị phản bội đều là kết cục đã định, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, công việc vẫn phải làm. Đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt đồng tình, tôi không lý giải được. Hỏi cái biết ngay, Tiểu Vi và Tiểu Tản đã diễn màn ân ái trước khi tôi đến. Chuyện tôi và Tiểu Tản chia tay, tôi bị Tiểu Tản đá, cả công ty đều biết chuyện này rồi. Chết tiệt tiện nhân, đồ đều, đồ tôi ngửa mặt lên cười và nói với đồng nghiệp, ai, chẳng có cách nào khác, cô em xinh đẹp quả là lợi hại, chúng tôi thực sự chia tay rồi. Có người cười đều, có người vui thầm, có người đồng tình. Tôi chả để ý nhiều thế làm gì, tôi thầm mắng trong bụng. Tiện nhân, tôi ích con mẹ anh, tôi mắng tổ tông nhà anh, tôi đánh mẹ anh, tôi đá bà anh. Tôi phát hiện ra những câu mắng này không chỉ làm cho tâm trạng tôi vui hơn mà còn khiến cho hiệu quả công việc của tôi hiệu quả hơn. Thỉnh thoảng, tôi chạm mặt Tiểu Tản, anh ta lẳng lặng nhìn tôi. Hứ, nhà cửa đã chuyển hộ khẩu sang tên tôi rồi, mẹ già cô còn có gì đáng sợ. Tôi âm thầm nói với bản thân, tên tiện nhân này, bệnh tật đầy người, vận đen đầy người, ai gặp người đó không may, ai thấy người đó buồn nôn. Tôi lạnh lùng nhìn lại, Tiểu Tản vô cùng ngạc nhiên với phản ứng của tôi. Có thể nụ cười hôm đó của tôi mang lại cho anh ta cảm giác là tôi rất lý trí, không làm người yêu thì làm bạn bè, nếu như cái cô Tiểu Vi đó không chơi nữa, lại quỳ xuống trước mặt tôi vẫn có thể bù đắp. Gocchuyenaudio.com. Bao năm nay những điểm tốt của tôi chắc nói mãi không hết được, ngoài việc cảm thấy mỏi mệt ra, tính ra tôi cũng là cô vợ hoàn hảo đấy chứ. Đương nhiên, miệng có hơi thối một tí, ha ha ha. Sao có thể thế được cơ chứ? Tự tìm đến nỗi nhục không phải là việc của tôi. Nếu như mọi người đều có phần, vậy thì nên chia cho sạch sẽ rõ ràng chứ, làm bạn bè quái gì chứ? Anh chính là kẻ thù của tôi lạnh lùng đi qua anh ta tiện nhân, tôi không thèm nói câu nào, nếu bảo tôi nói, tôi chỉ nói một chữ. Cút, tan ca về nhà, tôi lại giả vờ ngây thơ lừa gạt sự đồng tình từ mẹ tôi. Tôi luôn là một người mạnh mẽ, về cơ bản, chẳng có gì khiến tôi gục ngã cả. Huống hồ là một thằng đàn ông thay lòng đổi dạ. Khách chương.